Nữ phụ lãnh huyết, chương 24, bạn hay thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng có mà để tôi kiến nghị với nhà trường đuổi học mấy người. Nếu tôi còn, Bách Thần đang nói thì. Phập, mọi thứ chìm vào im lặng. May mắn là anh ta nghiêng đầu qua nên con dao đã cắm kế bên. Khi quay lại để tìm người đã phóng con dao đó thì không thấy ai cả. Lớp E kinh ngạc là ai đã giúp họ. Hoắc Dạ nhanh chóng chạy ra ngoài cửa quán nhưng không có bóng dáng ai cả. Người nãy là ai thực không đơn giản, ngay cả người có thân thủ như anh còn không nhìn được thì thực sự tên đó rất mạnh. Quay trở lại quán, Hoắc Dạ mặt căng thẳng nhìn vào lớp E, Hiên Nhu cô ta xanh mặt từ bao giờ, trong quán thì đã không còn ai. Không phải vì chuyện lúc nãy mà là do Bách Thần sai người đuổi hết khách. Chuyện nãy xảy ra rất nhanh nên người trong quán không thể thấy được. Lớp E suy nghĩ về người đã giúp mình lúc nãy là bạn hay là thù. Là người của các người sai tới để ám sát chúng tôi. Xem ra tôi đã xem thương các người rồi. Dạ cười khẩy. Lớp E đen mặt, nếu muốn giết hắn bọn họ sẽ tự ra tay, không cần làm màu như vậy. Còn ám sát buổi sáng thì quá là lộ liễu. Tùy mấy người nghĩ. Chứ không phải Hoắc thiếu gia đây là người trong hắc đạo, còn Lục tổng trong chính trị, hai anh gây thù chuốc oán nhiều quá nên bị ám sát cũng là chuyện thường. Kèn chị anh mắt khinh thường nhìn hai người đó. Phải cũng có thể có trường hợp đó. Trong đây camera hay ta tháo xuống coi thử. Thần ra hiệu cho nhân viên phục vụ tháo camera xuống. Mọi người cắm đầu vào nó. Sao? Sao lại có chuyện này, chết tiệt, lại là tên đó. Thần tức giận mà nói tục. Lớp E cười thầm vì trong camera không có gì hết rồi hiện lên chữ G, coi như chuyện ngày hôm nay không có gì đi. Lớp tôi cũng không rảnh rỗi mà ngồi đây tám chuyện với mấy người, tạm biệt. Kyo nói rồi đứng lên, cả lớp cũng nối bước theo. Từ trước khi cô đi du học thì ở đây có một nhân vật xuất hiện, người đó là một hacker. Hắn ta xâm nhập vào những thông tin của công ty nam chính. Nhưng không làm tổn hại gì tới công ty, có thể hắn ta là người tùy hứng. Mà không ai có thể tìm ra được hắn. Hiện tại mọi người ở đây đều biết đến hắn với cái tên G, cô chưa được có cơ hội đối đầu với hắn mà có lẽ hắn ta rất lợi hại. Trong chuyện không nhắc về người này nên cô không biết ngoài đó là thù hay bạn, nhưng chắc chắn cô và hắn sẽ gặp nhau. Chuyện lúc nãy là do cô muốn hù dọa tên đó một chút thôi. Tất nhiên thân thể cô sau một năm đã tăng lên không ít. Cô giờ không cần sợ ai nữa rồi, mà thù thì tất nhiên phải trả. Tiểu Thiên đi bên cạnh cô trong lòng còn ngạc nhiên đến cực độ. Tìm khi nào chị cậu lại giỏi đến vậy, chị như vậy sao mà cậu bảo vệ chị được. Giờ đổi ngược lại chị bảo vệ cậu. Lúc nãy ngay cả cậu nhìn không ra là chị ấy phóng con dao từ lúc nào, mọi thứ xảy ra quá nhanh, chị ấy làm còn chưa tới một giây. Một năm qua chị ấy đã trải qua những gì? Sau chuyện đó cô cùng Tiểu Thiên đi dạo công viên. Đồ đạc thì cô nhờ nhân viên trở về giùm. Hai chị em một cao một thấp, hai trên đường ai đi qua cũng đều nhìn vào họ. Tới một đoạn đường vắng cô cũng Tiểu Thiên định đi về thì có một nhóm người đi tới chỗ cô. Cô thì không sao nhưng còn Tiểu Thiên thằng bé còn nhỉ, cô không muốn nó nhìn thấy những cảnh này. Cô em đang đi đâu đó hay đi chơi với bạn anh nè? Em muốn gì bọn anh cũng chiều em hết. Một tên trong đó nhìn cô với ánh mắt rất là kinh tởm. Mấy người không có tư cách đụng vào chị ấy. Nếu mấy người dám giở trò, tôi liều mạng với mấy người. Cô chưa kịp lên tiếng Tiểu Thiên liền đứng trước cô. Bọn chúng cười khẩy tính đạp Tiểu Thiên qua rồi nhào tới cô. Thì có một bóng người lao tới, sau đó là những tiếng bình bốp bịch, kèm theo là những tiếng la hét của đám người đó. Khi bọn chúng bỏ chạy, cô tính quay qua cảm ơn người đó thì không còn thấy ai cả, nhưng khi quan sát trận đánh thì cô biết là tên đó mạnh hơn cả cô. Cô không cần phải ra tay gì cả cũng tốt, về cô chưa muốn bộc lộ con người thật của mình. Cô nhìn xung quanh thấy không còn ai rồi dắt Tiểu Thiên về. Một ngày trôi qua cực kỳ mệt mỏi. Cô tắm rửa sạch sẽ liền phóng thẳng lên chiếc giường êm ái mà ngủ. Nhưng coi không biết là những người cô gặp hồi chiều đã không còn trên thế gian này nữa. Và ngày hôm sau sẽ bắt đầu cho một trò chơi và bắt đầu cho một chuỗi ngày đau khổ cho những người đã hại đến gia đình của cô. Hết chương 24. Cách chương.